Thiếu niên ca hành, chương 98, thuật con rối giết người. Gocchuyenaudio.com, dịch và biên, lãng nhân môn, tiêu sắt trận pháp này lợi hại như vậy sao lúc ở núi Thanh Thành ngươi không dùng? Nếu không lúc đó đã chẳng bị đánh thảm tới vậy. Lôi Vô Kiệt cảm thấy chân khí mênh mông mãnh liệt trong cơ thể, không chỉ nội lực được khôi phục mà mọi mệt nhọc đi đường một ngày một đêm cũng lập tức biến mất. Mấy ngày nay ta vẫn luôn xem quyển sách mà Nho Kiếm Tiên đưa tặng, trong sách có nhắc tới một số quan hệ giữa chân mạch và ẩn mạch, ta cũng chỉ vừa ngộ ra trận lưu chuyển này thôi. Hơn nữa vừa vặn lúc này nội lực các ngươi mất hết, ta mới có thể vận dụng trận lưu chuyển này. Nếu là lúc bình thường, hai luồng nội lực sẽ xung đột lẫn nhau, không dễ dàng như hiện giờ đâu. Tiêu Sắt hít một hơi dài, hạ giọng nói, ta không chống đỡ được lâu đâu, tốc chiến tốc thắng. Từ Không Thiên Lạc dung thanh trường thương, uy phong lẫm liệt. Xem chúng ta đây, tên kiêu quái kinh tởm kia, để ta cho một thương đập chết hắn. Mộ Anh vẫn không nhúc nhích, gương mặt không biểu cảm có vẻ cực kỳ quỷ dị. Sao không nói gì, sợ à? Từ Không Thiên Lạc nhảy thẳng tới vung thương đánh thẳng vào đầu, không ngờ lại thật sự đánh trúng gương mặt trống không kia. Sau đó toàn bộ gương mặt bị đập sụp xuống, một bộ trường bào trống rỗng rơi trên mặt đất. Chạy rồi, Từ Không Thiên Lạc kinh ngạc, thuật con rối giết người. Tiêu Sắt cả kinh, vị huynh đài này kiếm thức thật thâm sâu. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, Tiêu Sắt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gương mặt mỉm cười vui vẻ hiện lên phía trước mình, lại đột nhiên hóa thành vẻ từ bi, chốc lát sau lại thành vẻ khóc lóc, chỉ trong thời gian ngắn đã thay đổi ba gương mặt. Trò ảo thuật, cút ngay cho ta. Lôi Vô Kiệt nghiêng người ngăn cản trước mặt Tiêu Sắt, xuất quyền đánh Mộ Anh bay thẳng ra ngoài. Lại thấy trường báo kia bị xuyên thủng một lỗ, lướt thẳng ra ngoài, bên trong không hề có ai. Lôi Vô Kiệt cười khổ một tiếng nói, thế này chẳng khác gì ảo thuật cả. Từ Không Thiên Lạc xuất một thương vô ích bèn lui lại, nắm lấy tay Tiêu Sắt. Luồng nội lực kia không phải lưu lại trong cơ thể không biến mất, nhất định phải nắm lấy tay Tiêu Sắt hấp thu nội lực. Trò ảo thuật này của ta ra sao? Một cái đầu đột nhiên nhô ra, xoay ngược lại giữa không trung rồi mỉm cười nhìn bọn họ. Chẳng ra gì, Từ Không Thiên Lạc xuất thương quét tới. Mộ Anh lại vung trường lên, thân thương lập tức bị một luồng băng xương bao phủ. Từ Không Thiên Lạc cảm thấy thế thương bị ngăn cản, trong lòng kinh hãi nhưng đột nhiên thấy thân thể ấm áp. Chỉ thấy đôi mắt Lôi Vô Kiệt đã đỏ bừng, đã vận hỏa trước thuật. Áo đỏ bay phấp phới chớp mắt đã hòa tan chỗ băng xương kia. Từ Không Thiên Lạc vui mừng, xuất thương đánh ra quét sạch ống tay áo bên phải của Mộ Anh. Lại thấy Mộ Anh xoay người, xuất trường đánh sang phía Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt xuất trường đón đỡ, hỏa trước thuật lập tức vận dụng tới cảnh giới thứ 6 bằng già lâu la. Mộ Anh cười nói, được lắm, nghe đại danh của hỏa trước thuật đã lâu. Thử xem có bằng xương huyền trường của ta không? Vậy thử xem, Lôi Vô Kiệt gầm lên một tiếng, hỏa trước thuật tăng thêm một tầng, cảnh giới thứ 7 hỏa nguyên cảnh. Ánh mắt Mộ Anh lóe lên sắc lạnh, giọng nói mang theo vẻ ngạc nhiên. Với tuổi tác của ngươi đạt được tới cảnh giới này cũng thật hiếm có. Thế nhưng giết kẻ thấy tiếp như ngươi mới là vui sướng. Ngoài miệng tuy khen nhưng gương mặt hắn không. Gocchuyenaudio.com, chút dao động, bàn tay hơi vận sức, hàn khí đột nhiên bùng lên. Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt và Tư Không Thiên Lạc đột nhiên dùng mình một cái. Tiêu Sắt buông tay Tư Không Thiên Lạc, đưa trường sang đánh vào người Lôi Vô Kiệt, gầm lên một tiếng. Lôi Vô Kiệt cũng hét lớn một tiếng, Tiêu Sắt, không ai biết vì sao hai người đột nhiên hô to tên của đối phương. Nhưng sau tiếng hô này, áo xanh trên người Tiêu Sắt đột nhiên bay phất phơ, chân khí toàn thân thông qua hai cánh tay truyền vào cơ thể Lôi Vô Kiệt. Khoảnh khắc đó trong hai đồng tử của Lôi Vô Kiệt như tỏa ra ánh lửa. Mộ Anh âm thầm kinh hãi, hàn khí của hắn lập tức bị ép ngược lại, một luồng khí tức nóng rực không ngừng đánh sâu vào nội tức của hắn. Đây là, Mộ Anh vẫn giữ gương mặt lúc vui mừng lúc buồn bã kia. Lôi Vô Kiệt đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển nặng nề, gằn từng chữ một nói. Hỏa trước thuật thiên hỏa cảnh, Mộ Anh đột nhiên thu trường hỏa trước thuật tầng 8, cho dù với lực lượng của hắn cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Thế nhưng hắn vừa thu trường, Lôi Vô Kiệt đột nhiên lao tới, vung liền ba trường. Võ kỹ bình thường, đại la hán quyền của Phật môn. Ba trường, lại như trước lúc núi lở, động đất rung trời. Mộ Anh liên tục lui lại nhưng không tránh khỏi. Tướng mạo hắn biến hóa, vận dụng thuật con rối, lại bị phá liền ba tầng. Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy sau khi bước vào hỏa trước thuật tầng thứ 8, toàn thân khoai khoái không nói nên lời, bước đi như đạp trên đám mây, vung quyền như trong lòng suy nghĩ, mỗi khi đánh ra một quyền, trong lòng lại sảng khoái thêm một phần. Đạm yên lưu thủy họa bình u tự tại phi hoa khinh tự mộng. Lôi Vô Kiệt mỉm cười, ta bước vào tự tại địa cảnh rồi. Đánh ra quyền thứ 4,